hôn. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng trong một ngôi biệt thự ở một khu rừng nọ. Anh diễn tốt thật đó. Cô gái đưa tay lên hình chữ V versus ân. Con trai. Hừ. Lần sau cô đừng hòng bắt tôi tham gia mấy cái vớ vẩn này. Cái tên cầm gậy lúc nãy cho tôi một cú đau điếng. Suýt chết thật. Ân. Con trai nhăn mặt nói. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên. Hình như cô nhớ là mình chỉ dặn là quất nhẹ một cái cho nó giống thật thôi mà. Là tôi nói đó. Chàng trai bình thản nói. Đã đóng thì phải đóng cho thật chứ. Ân. Con trai trố mắt nhìn chàng trai. Hét lên đầy uất ức. Sao cậu cũng theo con nhỏ này. Chỉ vào cô gái. Vậy hả? ... Ấy. Đừng nổi nóng. Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi. VS lại. Nếu cô giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thì con nhỏ kia đời nào dễ dàng đi theo anh. Vào. Nhà. Thế này. Dù cô ta có đúng là mê trai thật. Nhưng nhà họ Trịnh cũng đâu phải hạng xoàng. Đúng cô. Con trai cô nói gì? Hậm hực nhìn cô gái và chàng trai. Tự hỏi tại sao mình lại dính vào cái chuyện này. Anh có muốn xem tôi giải quyết con nhỏ kia? Chỉ, thế nào cô? Cô gái cười cười hỏi. Tôi, đừng xem, nếu cô cậu sẽ sốc mà chết đó. Chàng trai nói chen vào. Tại sao? Con trai thắc mắc, đáng sợ lắm. Hơn nữa, lát nữa thế nào em ấy chả đói. Tặng, cho con nhỏ kia vài. Đường, làm, quà. Đến lúc đó, thứ nhất, nhìn đừng sợ nha. Thứ hai, làm như thế sẽ kéo theo một việc nữa. Nhìn rồi đừng nổi ghen nha. Chàng trai từ từ nói. Giọng đều đều làm tăng thêm phần rùng rợn cho nội dung câu nói. Cô gái im lặng nãy hát nghe chàng trai nói vậy. Ngay lập tức cong môi lên cãi. Cô quên lườm cho chàng trai một cái. Hứ, cậu nói như tôi là dân xã hội đen cô bằng. Thì em cô phải là dân xã hội đen. Dừng một chút nhìn vẻ mặt tự đắc của cô gái. Mà còn hơn cả thế nữa ấy chứ. Ha ha, cậu, cảm ơn đã quá khen. Cô gái cười, nhưng nụ cười này đúng chất đáng sợ. Thấy tình hình rất chi là cô ổn. Cụ thể là sát khí tỏa ra từ cô gái ngày càng nhiều. Con trai vội vàng lái câu chuyện đi hướng khác. Tôi nghĩ mình sẽ xem. Thôi, còn chờ gì nữa? Giải quyết nhanh còn về. Đã 7 giờ rồi. Đó, con trai ngán ngẩm nói. Nhanh lên, trò chơi bắt đầu. Cô gái hét lên đầy vui sướng. Con trai và chàng trai nhìn cô gái. Rồi cùng quay sang nhìn nhau. Tiếp nữa lại quay nhìn cô gái. Cuối cùng là cùng lắc đầu trước cái tình muôn đời cô đổi. Thả ra, nếu cô tao sẽ cô để yên cho tụi mày đâu. Bona hét lên. Tình trạng hiện hát là con nhỏ đó đang bị trói vào thành ghế. Bị tạt nước xối xả. Cô tức điên mới là lạ. Ôi, ai lại chọc tiết lợn ở đây thế? Câu, đều vang lên. Mọi trong căn phòng đều quay nhìn, cô gái cùng con trai và chàng trai bước vào. Khuôn mặt đã cô còn giữ vẻ hồn nhiên. Thay vào đó là sự châm biếm mãi mãi. Annie, Ken, Kevin, Bona kinh ngạc thốt lên. Ô la la, xem ra cô vẫn còn tỉnh táo quá nhỉ. Quay sang nhìn bọn kia, sao lại thế chứ? Chẳng phải đã dặn phải. Tiếp, khách, cho đàng hoàng rồi sao? Ít nhất cũng phải ngất xỉu rồi chứ. Con bé nhếch mép cười khinh bỉ. Những trong phòng ngay lập tức cúi cung kính. Vẻ mặt sợ sệt hiện rõ. Họ đều là vệ sĩ mật nhà họ Hoàng. Thừa hiểu con đứng trước mình nguy hiểm như thế nào. Chưa kể tiếp theo đó là một nữa. Chủ nhân của họ, Kevin, xin lỗi tiểu thư và cậu chủ. Chúng tôi, một cất tiếng. Cô sao? Kevin xua tay, rồi quay sang con bé. Đừng làm họ sợ, sau này họ sẽ là vệ sĩ mật của em đó. Thanh. Con bé nhún vai, tỏ vẻ, chỉ là sơ ý, rồi quay sang nhìn những kia, mỉm cười đầy thân thiện. Xem ra nụ cười của nó rất có hiệu quả. Mọi ân, dường như đã trở lại thái độ bình thường. Đờ si rồi. Trở lại vấn đề chính là. Orken, tại sao anh lại ở cùng bọn họ? Có phải anh bị cô ta bắt uy hiếp nên mới làm vậy? Bona cô hề để ý đến con bé. Chỉ chăm chăm nhìn thằng nhóc. Uy hiếp, trí tưởng tượng của cô phong phú thật đó. Bona, cô nghĩ sao chứ? Tưởng tôi thích cô thật AK. Tôi chỉ là đóng kịch thôi. Thằng nhóc cười nhạt. Cô thể nào? Bona run run nói. Cô thể tin đờ si điều mình vừa nghe. Lừa dối. Tất cả chỉ là một vở kịch. Tại sao? Hỏi con nhỏ kia á. Thằng nhóc chỉ vào con bé. Bona bây hát mới để ý đến sự hiện diện của con bé trong căn phòng này. Cô ta sợ run lên. Cô định làm gì? Làm gì, Aka? Để xem nào. Con bé ra bộ suy nghĩ lắm. Rồi bất chợt nở một nụ cười nham hiểm. Khuôn mặt cô xinh đẹp quá nhỉ. Bona nghe con bé nói thì tái xanh mặt mày. Chân tay run lẩy bẩy. Nói cô ra câu. Cô mà động vào tôi. Gia đình tôi sẽ cô để yên đâu. Ôi, sợ quá đi. Cười nhạt, chưa biết ai cô để ai yên đâu nha. Cô nghĩ gia đình cô đủ sức chống lại tôi cô. Aka, mà thôi. Chỉ cần gia đình Lâm Kha thôi cũng đờ si nhỉ. Còn cả nhà họ Trần nữa. Thế nào? Con bé hất mặt nói. Tôi, cô rốt cuộc là ai? Con bé cô nói gì? Mỉm cười nhìn cô ta. Chấm, điều đó có là quan trọng cô khi mà cô đang ở trong hoàn cảnh này. Thôi, tôi cũng chẳng muôn dây dưa. Tôi chỉ muôn tặng cô một món quà thôi. Con bé lại mỉm cười. Bona run run. Cô hiểu con bé đang nói gì. Con bé thì vẫn chỉ đứng đó im lặng và mỉm cười, chờ cho cô ta run rẩy đã đời. Con bé mới chậm chậm tiến lại, trên tay cầm một con dao nhỏ. Cô Bona lắp bắp sợ đến mức nói cô đờ si. Con bé vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhìn cô ta một lúc, đến khi lại sát cô ta rồi. Nó quay ân, lui, nháy mắt nhìn Kevin. Hai, đường, thôi nhá, tôi cô muôn mang tiếng quá ác độc đâu. Ôi trời, như thế kia thôi cũng đủ là quá chi ác độc rồi chị hai. Chấm, Kevin cô nói gì, mỉm cười kiểu. An tâm đi, cô để em giết ân. Đâu mà lo, thằng nhóc đứng bên, được ân. Ra cô hiểu con bé cầm cái dao đó mà làm gì, ai kêu tụt bất ngờ. Chợt, khuôn mặt xinh đẹp thế này mà cho thêm vài nét, trang điểm, thì chắc là nổi bật lắm nhỉ. Nụ cười vẫn đờ si giữ nguyên trên môi. Bona cô nói đờ si gì? Chỉ bích run rẩy nhìn con bé ngày một tiến gần. Con bé dừng lại một chút khi đã đứng sát Bona. Nụ cười ngay lập tức đờ si thu lại. Thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh. Con dao nhỏ từ từ đờ si ngâng lên, ép sát vào má trái của Bona. Giọng nói đều đều cô âm sắc cũng cất lên, tạo cho ân đối diện cảm giác ghê sợ tột cùng. Bona, cô đã sai lầm khi dám động vào Hana, bạn của Annie này. Cô còn nhớ tôi đã nói chứ? Giá mà cô phải trả chính là tính mạng của cô. Nhưng thôi, tôi cũng cô muôn giết thêm ân. Chỉ tặng cô vài món quà làm kỷ niệm thôi vậy. Mặc dù như thế chẳng vui chút nào. Mặt con bé hơi sụ xuống, tỏ ý cô hài lòng. Rồi, ngay lập tức, ánh mắt lại ánh lên vẻ thâm độc. Con dao kề sát vào má hát đã đờ si ép lún sâu vào. Một vệt máu nhỏ xuất hiện. Cùng versus nó là một nụ cười đầy thỏa nguyện. Con dao lại đờ si ấn vào sâu hơn, tạo thành một vệt dài. Máu chảy ngày càng nhiều. Nụ cười vang lên đầy độc ác, nhấn mạnh tay hơn, một vệt rạch sâu hằn rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, máu tuôn ra như suối. Tiếng cười bật lên thỏa mãn, ngừng một lát, đoạn rút con dao ra khỏi vết cắt sâu. Con bé nhìn Bona gần như chết ngất, miệng la lên đầy đau đớn. A hát hát hát, hức, con bé đưa ngón tay, miết theo đường sống dao. Khuôn mặt vẽ lên nụ cười tội nguyện độc ác. Thằng nhóc sững ân, nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây là con nhỏ lanh chanh cãi nhau versus nó hằng ngày đây ư? Ti thấy con bé rất quá đáng nhưng chưa bao hát nó lại nghĩ con bé có thể hành động độc ác. Mà lại cô chút xót thương như thế. Đáng sợ, đúng là đáng sợ. Kevin im lặng nhìn chuyển biến sắc thái của khuôn mặt thằng nhóc. Có thể đoán được si sự thay đổi đó là vì nguyên nhân gì? Nhìn sang con bé vẫn còn đang từ từ lấy tay lau đi từng giọt máu trên con dao nhỏ. Cậu khẽ mỉm cười. Cái cảm giác thỏa chí từ con bé như lan truyền sang tận cậu. Cái cảm giác này, 2 năm rồi. Con bé sau khi lau sạch con dao của mình, một lần nữa lại đặt con dao kề sát vào trán Bona. Lắc lắc đầu như thương cảm lắm. Cách chương.